Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, người ở trong khoa bảo vệ hoàn toàn không biết. Diệp Dũng lúc này đang biết kiểm điểm, có vẻ rất chuyên tâm. Chữ viết ngay ngắn, hồi lâu sau viết được nửa trang. Tả Hy Dính ở bên ngạc nhiên vì chữ của Diệp Dũng. Dùng bút bi viết chữ mà mang tới cảm giác bút lông, kiểu chữ khải giống bia ngụy, đẹp đẽ mà phong khoáng. Chỉ có điều nội dung làm cô phải ra sức cắn môi mới không cười thành tiếng. Diệp Dũng đưa kiểm điểm tới cho bảo an trông coi họ, khiêm tốn hỏi: Anh xem có được không? Ừ, để tôi xem. Ồ, chữ viết đẹp lắm. Bảo an không nhịn được khen, trông như viết thư pháp nhưng dễ đọc hơn nhiều, không phải loại loằng ngoằng run rế trái hiểu viết gì. Bình thường thôi, chủ yếu là Trường Ngọc bồi dưỡng tốt. Bảo an lẩm nhẩm đọc: Tôi phạm sai lầm giai cấp tư sản tự do hóa, vấn đề chủ yếu là tư tưởng nhận thức không cao, không nghiêm túc học tập phương châm chính trị của Đảng, không nghiêm túc yêu cầu bản thân. Ở mặt học tập tôi không tìm hiểu sâu, ở mặt sinh hoạt tôi không câu nệ tiểu tiết, ở mặt tư tưởng tôi quá tự do, lâu dần nuôi dưỡng thành. Càng đọc càng thấy không ổn, đôi mày bảo an nhíu chặt, tự như gặp phải chuyện khó giải quyết. Diệp Dũng biết cái đám con cháu viên chức bất học vô thuật được chiêu cố vào trường trình độ chẳng hơn Lô Đại Bằng là bao. Còn không à, rõ ràng biết có vấn đề mà không thấy vấn đề ở đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Dũng, bảo an ngờ ngợ hỏi: Diệp Dũng, sao cậu biết giống trưởng ban chúng tôi phát biểu thế? Đây là kiểm điểm à? Sao không phải, anh xem nhận thức sâu sắc chưa, còn đào ra căn nguyên tư tưởng. Tả Hy Dính không chịu nổi nữa, gục mặt xuống bàn cười không ngừng. Cô vừa cười một cái là tên bảo an biết bị chơi rồi, vỗ bàn quát: Đùa tôi đấy à, sao chuyện tẩy chay lại không biết? Không biết được anh ơi, đến trường học còn che đậy thì ai dám biết ra trong trường xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, không phải là bôi nhọ trường học sao? Cho nên tôi chỉ có thể viết mình có vấn đề, không thể nói trường có vấn đề, đúng không? Nếu thực sự là viết vào, chứng tỏ nói trường quản lý không tốt, mà quản lý không tốt thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Nên vấn đề chỉ có thể là do tôi, phụ sự bồi dưỡng của trường, tư tưởng sai trái, được xử lý, đúng không? Diệp Dũng nói cứ như thật. Bảo an vẫn thấy sai sai, nhưng không bắt Diệp Dũng viết lại, cầm tờ kiểm điểm đứng lên. Cậu đợi đó. Đi hắn vừa đi một cái, tái dính cười thành tiếng. Cười tới chính cô cũng thấy mình cười quá rồi, ôm mặt cười không cho Diệp Dũng nhìn mình. Diệp Dũng viết chữ thì trông ngay ngắn lắm, nhưng cố ý dùng sai chữ, đồng âm khắc nghĩa toàn lời động tuếch. Cậu nghịch ngợm như thế, tôi xem cuối cùng cậu giải quyết thế nào. Chỉ thế ngày thôi, trường đã ép chuyện này xuống. Em không ngờ là ban bảo vệ lại nhảy ra, thế thì bọn chúng gặp họa. Diệp Dũng mồm thì nói, tay vẫn không ngừng giở trò cùng với cái điện thoại trong túi. Tả Hy Dính chưa kịp hỏi thêm thì bảo an kia mặt đỏ gay hùng hồ đi vào, vỗ bàn rống lên: Chơi tôi đấy à, chữ kiểm điểm mà cậu viết không phải trong chữ kiểm điểm. Ồ, không phải à, anh chắc chứ? Sao tôi nhớ là viết thế này nhỉ, hẳn là tôi nhầm rồi. Diệp Dũng cầm lấy bản kiểm điểm xem rất lê mê, mãi mới nói: Hay là anh đợi chút tôi viết lại. Bảo an tức tới ói máu, nhưng mà đối phương có thái độ nhận sai chẳng thể làm gì được. Đang định chuyển lời trưởng ban cầu yêu cầu biết đó toàn bộ quá trình tham dự tẩy chay nhà bếp, không ngờ bên ngoài có người hô: Nhảy lâu rồi, nhảy lâu rồi, có mỹ nữ nhảy lâu rồi, Hoa Khôi trường chuẩn bị nhảy từ khu phòng học xuống. Người ban bảo vệ vừa nghe thế thì chạy ua cả ra ngoài. Diệp Dũng cười thầm không nhúc nhích. Tại Dĩnh nghe ra giọng của Lô Đại Băng, cái giọng đó còn khó nghe hơn cả lừa đói đòi ăn, nghe một lần là không bao giờ quên. Người trông coi đi rồi, Diệp Dũng thong thả đưa cái tay giấu dưới bàn lên, bấm phím gửi tin, ngẩng đầu lên phát hiện Tả Hy Dính cũng ngồi yên, vẻ mặt mang sự hứng thú của bằng quan, tự hồ đoán ra Lô Đại Bằng bày trò. Sư tỷ rất thông minh, vì thế cô thấy với thân phận của Diệp Dũng không thể phá vỡ được cục diện bế tắc này. Này này, la hét gì đó? À, lại là mày, Lô Đại Bằng. Bảo an chạy ra nhìn thấy Lô Đại Bằng đang ra sức hô hét thì quát lớn, ai chẳng biết đây là thằng ngốc, không ai muốn chấp hắn, nhưng mà hắn lại chỉ lên khu phòng học la hét như chết cha chết mẹ. Anh nhìn nóc nhà kia, sợ chết đi được. Bảo an nhìn một cái, trên nóc nhà đúng là có cô gái váy hồng tóc dài, sợ hết hồn hô lên, hỏng rồi. Sau đó chạy vào trong hét thất thanh. Trưởng ban, có người nhảy lầu, xảy ra chuyện rồi, khu phòng học có người nhảy lầu. Lôi Đại Bằng tranh thủ chuồn luôn, tới trước ký túc xá, vẫn cái giọng con lừa đó hô. Khu phòng học có người nhảy lầu, có mỹ nữ tuấn tình tự sát. Hắn vừa chạy vừa hô, từ ký túc xá nam vòng sát chân tường ký túc xá nữ như né tránh cái gì đó hô tiếp. Khu phòng học có người nhảy lầu, xoáy ca khoa trung văn và hoa khôi nghệ thuật tuấn tình tự sát. Lão Bao lúc bây giờ cũng đã triệu tập người chạy tới khu phòng học hô hào. Có người nhảy lầu rồi, mỹ nữ giáo viên khoa nghệ thuật nhảy lầu rồi. Có người nhảy lầu rồi. Tiếng la hét không hài hòa đó vang vọng khắp học viện Lộ Châu, hết sức chứng tai và rõ ràng. Người nhảy lầu là ai không rõ, nhưng hình như là thật. Một truyền mười, mười truyền trăm, thế là càng ngày có nhiều người tụ tập ở sân nhỏ trước khu phòng học. Xem ra phân công rất rõ ràng, từ thư viện, ký túc xá sinh viên, khu lầu hành chính, khu công chức đều có người hô. Mấy người này cũng học khôn rồi. Bảo an nhìn qua camera không nhìn thấy người hô hào, mà nóc nhà không có camera, góc nhìn khác không rõ. Trưởng ban cầu cuống lên, nếu có sự kiện nhảy lầu, người bị hỏi tội đầu tiên là ông ta, tổ chức nhân tụ chạy tới khu phòng học. Người chạy tới sân nhỏ nhìn lên tầng 12, thấy một bóng dáng tóc dài, thế là tự giác khu lên, khu đất trống liền tập trung đông nghìn nghịt. Trước lầu hành chính, lái xe của khách sạn Khải Lai Duyệt cũng đang nghe thấy. Xuống xe nhìn về phía khu phòng học, chứ đó có chuyện gì? Đúng lúc này không biết Tư Mộ Hiền ở đâu chạy ra vỗ vai hắn. Anh nhận ra tôi không? Lái xe quay đầu. À, không phải chàng trai trung đội ở Hưởng Mã Trại sao? Gật đầu. Nhớ chứ, cậu học ở đây à? Vâng, anh chờ cô gái hôm đó ăn cơm ở Hưởng Mã Trại phải không? Tư Mộ Hiền mặt mày khẩn cấp. Đúng rồi, Tả Lão tự cho các cậu giảng bài, hôm nay cô ấy không đi theo xe, hình như là đi cùng bạn cậu. Vậy thì hỏng đôi, cô ấy bị người ban bảo vệ bắt mất rồi, thật đấy. Hà hà, không thể nào, cục công an còn không dám đụng vào người ta. Người ta tới Lộ Châu do bí thư thành ủy đích thân tiếp đãi đấy. Lái xe khinh khỉnh nói, dựa người vào chiếc Mercedes, nhưng nghe thấy chuyện gì nực cười lắm. Không ngờ Tư Mộ Hiền giơ di động lên, bên trong truyền ra tiếng quát. Ông là nhân viên công vụ quốc gia, sao có thể làm thế? Tôi thế đấy, sao nào? Đó đúng là giọng tái hy dĩnh đôi. Tiếng nam nhân sau đó ngưng bặt, lái xe sợ tới há hốc mồm. Anh nhanh lên đi, nếu xảy ra chuyện, khách sạn các anh đều bị ảnh hưởng. Tôi coi chúng ta là bạn nên mới báo tin thôi, coi như tôi chưa từng đến đây. Tư Mộ Hiền nói xong chạy luôn. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng to rồi. Lái xe lẩm bẩm, nhất thời không biết làm sao. Mấy giây sau mới nhớ ra bấm số gọi cho giám đốc Phùng, giọng hết sức khẩn cấp. Giám đốc Phùng, hỏng rồi, ban bảo vệ không biết vì sao bắt con gái Tả Lão, nếu xảy ra chuyện gì thì nguy to. Chỉ một phút sau, thư ký sinh hoạt đi cùng cũng biết, không tin lắm, có điều lái xe nói là mình nghe rất rõ ràng, tự hồ có một nam nhân đang uy hiếp tới an toàn của cô ta. Thư ký sinh hoạt có số điện thoại của Tái Hy Dĩnh, bấm máy gọi cho cô không được, bây giờ mới hoảng hốt thông báo văn phòng thành ủy. Chuyện phát triển quá nhanh quá đột ngột, toàn thể ban bảo vệ chạy tới khu phòng học, cửa lên sân thượng bị khóa, lại phải phái người về lấy công cụ mở cửa. Lúc ấy giảng đường thứ ba nhốn nháo, lý luận triết học của Tà Nam Hạ hay mấy cũng không áp được sự hiếu kỳ của mấy trăm sinh viên, không ít người thò đầu ra ngoài nhìn. Ở dưới sân đã có mấy trăm người đang chỉ trò lên nóc nhà, xem ra đúng là có người nhảy lầu, không phải giả. Tà Nam Hạ không giảng tiếp được nữa, chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân đứng lên mắng sinh viên chú ý nghe giảng. Không ít lãnh đạo trường gọi điện hỏi nguyên do, nhưng lúc này ai mà nói rõ được. Đang lúc giảng đường hỗn loạn thì Lô Đại Bằng lao vào như có chó dại đuổi sau lưng, thở không ra hơi nói gấp. Bác ơi, hỏng đôi, hỏng đôi, con gái bác bị khoa bảo vệ bắt mất rồi. Hả? Tin tức này quá khiếp hãi, Tà Nam Mạ không tin, cả giảng đường bị sốc. Bảo nước Mỹ tấn công đảo Điêu Ngư còn dễ tin hơn chuyện này. Thầm nhủ Lôi ca phê này chơi quá đà rồi. Vương Hằng Bân giận lắm, đứng dậy mắng, ai ngờ Lôi Đại Bằng giơ cao di động lên. Ông là nhân viên công vụ quốc gia, sao có thể làm thế? Tôi thế đấy, sao nào? Giọng nữ tràn ngập phẫn nộ, giọng nam thì âm u hiểm ác. Một nam một nữ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thực khiến người ta suy tưởng vô hạn. Tà Nam Mạ sững sờ, làm cục phấn trong tay rơi cạch xuống đất. Lôi Đại Bằng còn sợ chứ đồ loạn, nói lớn. Bác ơi, nhanh lên, Bị bắt vào ban bảo vệ, nam thì cực kình bị tra tấn, nữ thì bị phi lễ trà đạp, bác tin muộn là không kịp đâu. Câu này làm lãnh đạo trường sốc không nhẹ, có điều khẳng định không sốc bằng tá nắm mà. Ông vội vàng đi ngay. Ông đi một cái thì cả giảng đường hỗn loạn. Nào lãnh đạo khoa, nào lãnh đạo trường, nào giáo viên, nào sinh viên, mấy trăm người đi theo. Xuống dưới lầu càng náo nhiệt, sân nhỏ tụ tập trên cả nghìn. Chỉ lên nóc nhà, một nữ sinh tóc dài ngang vai, ngồi xoay lưng về phía mọi người, tự hồ có thể giao mình xuống bất kỳ lúc nào để tăng thêm một sự kiện oanh động cho trường, khiến người vây quanh kỳ vọng. Cùng lúc này, hiệu trưởng Vương Khắc Công vừa mới từ văn phòng chạy ra, đã mơ hồ nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Đám đông kéo dài từ khu phòng học tới con đường chính, xe không xuyên qua được. Ông ta vừa mới lệnh đóng cổng, không ngờ bị xe cảnh sát hất tung. Loạn khắp nơi chỉ có thể miêu tả bằng một chữ loạn. Trường học biến thành chợ nông sản rồi. Giáo viên, nhân viên trường, gia đình, học sinh, thậm chí là cả bảo vệ chung cửa, bác gái quét dọn, đầu bếp, nhà ăn, tất cả đều nghẹn cổ trông đợi. Đại đa số không thiếu thói xấu thầm căn cụ đế có chút vui vẻ nhìn người khác xui xẻo. Hơn nghìn cặp mắt nhìn vào cô gái nhảy lầu và đọc suy đoán, sau đó thảo luận nguyên nhân một cô gái có vẻ mạng sống. Mà cô gái trên nóc nhà có vẻ lòng như tro tàn, bất kể phía dưới hò hét ra sao cũng không có động tĩnh gì. Em là sinh viên lớp khoa nào? Có chuyện gì nghĩ thoáng một chút, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Một lãnh đạo hô, lần nào gặp nhảy lầu cũng hô như thế, chả lần quái nào có tác dụng. Cô gái, nghe tôi nói, cha mẹ em nuôi em lớn thế này không dễ dàng, hãy nghĩ cho cha mẹ, nghĩ cho người thân. Trưởng ban sinh viên Sử Xuân Hòe lại lôi mấy lời cũ rích ra rồi, cũng chỉ lúc này mới thấy được sắc mặt hiền hòa của ông ta. Cô gái, các chuyện gì cũng nghĩ không thông cứ nói với tôi, lãnh đạo trường đều ở đây sẽ giúp em giải quyết. Bà gái của công đoàn trường hô lớn, chân tình hiện rõ nhưng chẳng thể khiến nữ sinh kia quay đầu lại nhìn. Lúc này nhà trường xuất hiện toàn những người hiền hòa thân thiện, kéo dài thời gian, bất kể khuyên được hay là đợi kéo xong đệm khí phòng cháy. Chỉ cần không chết người thì sao cũng được. Người mà chết là có trách nhiệm liên đới. Điền tên không đáng sợ, nhưng lãnh đạo nào cũng sợ đền luôn cả mũ ô sa. Vấn đề ác liệt không thể tưởng tượng hết được. Có người nói lời ngon ngọt, càng có vẻ hiếu sự vào hùa. Trong số nam sinh có tên quát: Này, có nhảy hay không? Còn không nhảy làm tốn thời gian của mọi người. Câu này vừa phát ra lập tức bị đám đông công kích. Trưởng ban Sử định đi tóm tên sinh viên đó thì hắn nhân đông người nhôn nháo chuồn luôn rồi. Khi hiệu trưởng Vương Khắc Công tới nơi, tình huống chưa được báo rõ ràng thì từ trong khu phòng học lại có một đoàn người kéo ra. Nhìn thấy khách quý giáo thư Tả, mà ngoài cổng có 4-5 chiếc xe cảnh sát xông vào. Lãnh đạo bận tới sức đầu mẻ trán, không biết ứng phó đầu nào trước. Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai rạch ngang bầu trời, rồi một giọng nói vang lên: Trưởng ban cầu quốc bình! Âm thanh rất lớn, xuất hiện bất thình lình thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người vào nơi phát ra. Nhưng nhìn quanh không tìm ra nguồn phát, chỉ nghe âm thanh đó tiếp tục: Trường học rất nhiều người biết Hạ Minh Đường kinh doanh nhà ăn là thân thích của ông đấy. Sao tôi có cảm giác ông đang lấy chuyện công báo thủ tư, cơm nước nhà ăn chất lượng kém, giá cao, phục vụ tồi tệ, đó là điều ai cũng thấy. Đầu bếp nhà ăn đánh nhau với sinh viên không chỉ một lần, lần nào kết quả xử lý cũng là sinh viên sai. Ông dám nói là mình không chèn ép sinh viên, bảo vệ lợi ích trong nhà không? Đúng đấy, do người thân của tôi kinh doanh, cậu lại cái thá gì mà định hoa tay múa chân ở đây? Tôi khách khí mời cậu tới đây, nể mặt cậu mà cậu định ép tôi mạnh tay à? Mạnh tay? Tôi rất muốn nghe xem ông định làm gì một đứa sinh viên tay không tức sắt đây. Chỉ vì tổn thất của thân thích ông à? Ông thấy tiền bất nghĩa cắt xén trên người sinh viên chưa đủ nhiều sao? Tôi chẳng chê nhiều, nhưng chứng mắt với cậu quá nhiều đấy. Diệp Dũng, chuyện này do cậu cầm đầu, sớm để nhà ăn khôi phục trật tự bình thường thì chuyện gì cũng thể nói được. Nếu không, cậu đừng cho rằng tôi không làm gì được cậu. Có người khai cậu suối bảy gây sự, còn viết bài công kích trường học lên mạng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dư sức đủ cậu xin thôi học đấy. Hay là thời gian qua ký túc xá hay mất đồ, chúng tôi tra xem cậu có hiểm nghi trộm cắp không nhé. Hay là thế này, cậu sắp tốt nghiệp rồi, cậu có đảm bảo là tất cả các môn qua hết chứ? Dù không khai trừ giữ bằng tốt nghiệp, giữ hộ khẩu của cậu, cậu vẫn phải tìm tới tôi đấy. Ông là nhân viên công vụ quốc gia, sao có thể làm thế? Tôi thế đấy, sao nào? Bản đối thoại tóm gọn của Diệp Dũng và cậu Quốc Bình còn xen lẫn một giọng nữ. Âm thanh ngưng bặt, những đám đông thì hỗn loạn. Sự kiện tẩy chay nhà bếp vừa lắng xuống, không ngờ lúc này lộ ra nội tình. Hơn nghìn người bàn tán, giờ thì biết âm thanh phát ra ở đâu rồi. Loa trường. Hiệu trưởng Vương Khắc Công nhỏ giọng an bài đi cắt dây loa, khẳng định đưa sinh viên nào đó làm rồi. Tấm màn đen này còn nghiêm trọng hơn cả mấy đứa sinh viên nhảy lầu. Trong khi xung quanh đang bàn tán về nội dung đoạn đối thoại mình vừa nghe được, thì quá bất ngờ, ít người có thể sắp xếp ngay được ngọn nguồn. Tả Nam Hạ chẳng bận tâm mấy chuyện đó, nghe ra rõ ràng là giọng con gái thì càng hoảng. Quay đầu định tìm lối đại băng hỏi chuyện thì không biết hắn trốn từ lúc nào. Có điều hiệu trưởng Vương lại đi tới, ông ta có chỗ chút giận rồi, chỉ thẳng mặt quát. Khóa bảo an trường ông bắt con gái tôi là sao? Không thể nào, không thể, ai to gan như thế? Hiệu trưởng Vương chưa hết kinh sợ vì đoạn đối thoại kia thì nghe thấy chuyện hãi hùng hơn, toát mồ hôi hột. Vừa rồi ở trên loa là giọng con gái tôi. Hiệu trưởng Vương, nếu con gái tôi mà chịu ủy khuất gì ở đây, tôi đảm bảo với ông nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Tả Nam Hạ hùng hổ nói, ông thực sự tức giận. Đó là con gái cưng của ông, nâng niu trên tay còn sợ nữa là giờ lại gặp chuyện bất trắc thế này. Đừng đừng, không phải, chuyện này tôi không biết. Trưởng ban xử, rốt cuộc là chuyện gì? Ban bảo vệ đang làm gì? Hết chuyện này tới chuyện khác, hiệu trưởng Vương cũng nóng máu rồi. Trưng xử chỉ lên sân thượng. Đang khuyên cô nữ sinh kia, còn chưa mở được cửa. Đang tranh chấp thì trưởng phòng tuyên truyền thành phố, bí thư chính pháp ủy thành phố, phó thị trưởng đã phóng tới như bay, khẩn cấp tập trung quanh Tả Nam Hạ. Hỏi thăm tình hình, Tả Nam Hạ đâu biết gì. Lãnh đạo trường đi tìm người ban bảo vệ chẳng thấy ai, sai người tới ban bảo vệ thì hay rồi, nơi đó khóa cửa. Cả đoàn lãnh đạo thành phố kéo tới như thế, lãnh đạo trường rụng rời chân tay, chuyện này mà xử lý không khéo, chắc chắn khối người mất mũ ô sa. Đám người ban bảo vệ đang nại cửa dẫn lên sân thượng cũng nghe thấy tiếng loa, rìa mép đang dùng thuồng cậy cửa đánh rơi, chúng ngay chân trưởng ban cầu. Cầu Quốc Bình ôm chân, rìa mép sợ tái màu, nhưng mà trưởng ban cầu hôn liều khỏi xác, không nói được câu nào, như bị rút xương sống nhũn ra trên mặt đất. Ai tàn nhẫn hơn ai thì giờ đã thấy rồi. Hắn cũng tỉnh ngộ, đã cẩn thận hết mức, vẫn coi thường sức ảnh hưởng của đứa sinh viên đó. Thế là còn nhẹ. Có thứ tệ hơn, loa phát thanh trường dừng mười mấy giây lại vang lên. Xem ra trưởng ban cầu Quốc Bình nhất định muốn làm cho ra nhẽ rồi. Không sao, ai làm người ấy chịu, tôi ở lại. Nhưng ông phải thả bạn gái tôi ra, chuyện này không liên quan tới chị ấy. Không được, chuyện chưa có kết quả, tạm thời không ai được đi đâu. Cha của bạn gái tôi là giáo sư Tả, ông ấy là bạn của giáo sư Tống trường ta. Trưởng ban cầu Quốc Bình, ông ít nhiều phải nể mặt chứ. Đừng phí tâm cơ làm gì, cậu không thấy trò hề này quá trẻ con à? Cậu cho rằng tôi nể mặt cậu sao? Cha cậu mà là hiệu trưởng hay cục trưởng cục giáo dục thì còn được, nhưng hình như đâu phải, cha cậu chỉ là đầu bếp thôi, phải không? Trưởng ban cầu Quốc Bình, tôi đang nói tới giáo sư Tống Thành Dương đấy. Ông ấy và cha bạn gái tôi cũng là cha vợ tương lai của tôi, là bạn thân, không thể nể mặt chút sao? Vô tri, cậu đúng là vô tri, giờ mới biết thể diện à? Trước đó làm cái gì? Loại học sinh nghèo như cậu tôi thấy nhiều rồi, định lôi ông già Tống Thành Dương đe dọa tôi sao? Giờ trong trường giảng viên khắp nơi, giáo sư nhiều như chó, huống hồ là một ông già nghỉ hưu sắp chết. Xem ra đám sinh viên chúng tôi trong mắt ông đều là quỷ nghèo, muốn làm gì thì làm chứ gì. Sao nào? Đi học vài năm mà nghĩ mình là người thành phố à? Hừ, bọn quỷ nghèo cả đời hèn mặt thôi. Muôn người cũng ồ lên đầy phẫn nộ. Giáo viên sinh viên trong trường bị chọc giận toàn bộ. Lời này của cậu Quốc Bình thực sự coi giáo viên sinh viên trong trường không ra gì. Tiếng quát tháo chửi bới khắp nơi. Con chó điên này đúng là mồm miệng toàn phân. Một giáo viên mặt trẻ đỏ gay, không thèm để ý lãnh đạo thành phố đang ở gần đó. Vô pháp vô thiên, vô liêm sỉ. Một vị giáo viên già giận tới toàn thân run rẩy. Đi tìm hắn, xem hắn làm gì được bọn quỷ nghèo chúng ta. Một sinh viên giờ nắm đấm hô to, người ủng hộ vô số, tiếng hô hào như sóng gầm cuốn về ban bảo vệ. Sinh viên điên cuồng rồi, nếu nói thức ăn kém một chút còn chịu được, giờ công khai sỉ nhục như thế thì không cách nào kiềm chế. Vốn từng loạn rồi, nào ngờ đây mới thực sự là loạn. Lúc này 8 viên cảnh sát tới trước đó không khác gì muối bỏ biển, chỉ đủ bảo vệ quanh Tả Nam Hạ, tránh ông bị đám đông xô đẩy. Tả Nam Hạ lo cho an nguy con gái, kéo tay trưởng phòng Hứa nói đại khái tình hình. Bí thư pháp chính ủy khẩn cấp gọi điện thoại yêu cầu thành phố gọi đặc cảnh trang bị chống khủng bố tới đề phòng sự kiện quần thể. Trưởng ban tuyên truyền Hứa sợ chuyện lan đi thành nhân tố không kiểm soát, yêu cầu phong tỏa lối ra vào viện học Lộ Châu. Có lẽ không ai nghĩ tới sự thế phát triển tới mức này. Đám đông vừa hành động lại có chuyện. Từ loa của thư viện, loa lớp học, nhà ăn, ký túc xá, khắp nơi phát đi phát lại đoạn đối thoại khiến đám sinh viên lửa giận bùng cháy. Những người vốn không hiếu sự cũng chạy ra. Cầm đầu là quản thư Lý, tác khoa đông của thư viện, đung đung nổi giận dẫn nhân viên thư viện tới ban bảo vệ. Ông là người ủng hộ trung thành của giáo sư Tống, đã bị cơn giận làm mất lý trí. Cánh cửa lên sân thượng được nại ra, điềm mép nhảy lên, sợ kinh động tiếng nữ sinh kia nên không người đi như mèo, đi được vài bước thì ngã oạch. Đúng là có người ngồi đó chuẩn bị nhảy lâu, có điều không phải người thật, là mô hình quả thân mà khoa nghệ thuật dùng để tiết kiệm chi phí thay người mẫu, không biết ai mang lên sân thượng, còn trong mặc quần áo. Âm mưu, từ đầu tới cuối là một âm mưu. Trong tích tắc, cậu Quốc Bình liền hiểu ra, sự kiện nhảy lâu chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thu hút người ta ra sân nghe đoạn đối thoại kia. Phòng phát thanh ở tầng 1 khu văn phòng bị nhà trường phá cửa, không biết đứa sinh viên nào đã bịt lỗ khóa, đành phải phá ra, mà lúc này loa đã phát mấy lần, chỉ có máy ghi âm nối với micro phát ra. Âm thanh không hài hòa ở ký túc xá, thư viện, nhà ăn đã bị ngắt. Có điều, phòng miệng người dân khó hơn phòng lũ, chỉ sợ thứ này đã truyền khắp nơi trên mạng, đưa một vài âm thanh nhỏ lên mạng không làm khó được đám sinh viên đã được phổ cập máy vi tính. Cửa ban bảo vệ bị khóa chặt, chỉ vài phút cửa kính đã bị đập vỡ, hơn nghìn sinh viên tụ tập ô cửa hô khẩu hiệu. Hiệu trưởng Vương biết không cách nào êm đẹp rồi, phái toàn bộ mọi người đi, chỉ làm một việc, tìm cầu Quốc Bình. Không cần tìm nữa, ngay trong khu phòng học, người ban bảo vệ vừa xuống lầu thì bị đám sinh viên lừa giận ngút trời phát hiện. Người của ban bảo vệ định bảo vệ ông ta, nhưng không ngờ đám sinh viên đã đỏ mắt, xông vào đánh luôn. Có người hô: "Chó điên ở đây, đừng để hắn chạy!" Đám đông phẫn nộ khó trêu vào, đám đông phẫn nộ khó xoa dịu. Rốt cuộc kẻ thù toàn trường đã bị tìm thấy. Đám sinh viên thường ngày ngoan ngoãn giờ biến thành hổ hết. Đã có người chạy đi thông báo cho người bao vây ban bảo vệ. Tức thì thủy triều chảy ngược, ao ao cuộn về phía này. May mà cảnh sát chống bạo động đã nhanh chóng tới nơi, thế chuyện không ổn, đã đuổi theo đám đông ẩu đả đương sự, cầm khiên lập đào vây quanh đám sinh viên đang đấm đá hô: "Có chuyện gì nói tử tế, chúng tôi xử lý, đừng gây chuyện." Nhưng làm gì ai có đủ lý trí mà nghe nữa, nhất là đám sinh viên đang tuổi máu nóng tự tôn cao, lại thêm hiệu ứng đám đông. Thế là mấy cảnh sát này cũng khổ, thay cậu Quốc Bình nhận không ít đòn thù mới đưa đi được. Cậu Quốc Bình tưởng đã thoát, nào ngờ cảnh sát đưa một tấm ảnh tới trước mặt ông ta, mặt tối đen quát: "Ông bắt giữ một cô gái họ Tả, ở đâu rồi?" Cậu Quốc Bình sợ đái đau máu, chỉ ban bảo vệ. Thế là cảnh sát cầm ống sắt xông tới phá cửa, quỳnh quỳnh liên tục mấy cánh cửa bị phá ra, đến phòng huấn đạo liền yên tâm. Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh đang ngồi trong phòng bình an lành lặn. "Đội trưởng, ở đây!" Cảnh sát đối chiếu ảnh hô lên. Tìm được người rồi, tin tức truyền đi, ai nấy thở phào, tốt quá, kết thúc được rồi. Cơ mà chưa xong, Tư Mộ Hiền, Lão Bao, Ma Can, Chân Thối cùng vài người nữa nấp sau bếp cơ trộm. Cảnh tướng ấy ai nhìn thấy cũng thú huyết sôi trào. Kế hoạch ong vỏ vẽ, chọc đủ lớn rồi, cả trường thanh tủ ong vỏ vẽ rồi. Chưa hết, mấy người gọi điện thúc giục. Không lâu sau, Thiên Lôi Ca thợ hồn nền bê một cái sọt từ cửa sau nhà ăn đi ra. Tất cả đầu bếp kéo đi xem náo nhiệt rồi, chẳng còn ai ở đây. Thiên Lôi Ca tranh thủ bê cả sọt trứng gà, vẫy tay một cái, cả đám nhét trứng vào người, kệ cả trứng vỡ làm chảy khắp người, tức tốc chạy đi. Làm gì vậy? À, đi đưa trang bị. Trứng gà nhanh chóng được phát cho đám đông phẫn nộ, chả cần dạy thì cũng biết dùng thứ này ra sao. Búp búp búp, liên hồi kỳ trần, trứng ném vào cửa khoa bảo an. Cậu Quốc Bình vốn trốn rồi, không ngờ bị quản lý Lý của thư viện phát hiện nấp sau ban bảo vệ. Ông già đó xông tới tóm lấy con chó già lôi ra, tát chăn chát chửi bới: "Quần súc sinh, lòng lang dạ thú, nếu không có giáo sư Tống tiếp tế, cha mày còn chẳng lấy nổi vợ, sao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày?" "Hắn ở bên này, hắn ở bên này!" Có sinh viên phát hiện ra hô lớn. Cậu Quốc Bình vừa bị phát hiện liền xong đôi, trứng gà bay veo veo như châu chấu. Tức thì toàn thân ông ta toàn thư nhơn nhớt màu vàng. Cậu Quốc Bình dùng chiêu kim thiền thoát xác, cởi áo thoát khỏi ông già điên kia, vội vàng nhảy vào phòng trốn. Đám đông chưa hả giận, có người cầm đầu hô: "Thả người, bọn chúng tùy ý bắt giữ sinh viên, bắt bọn chúng thả người ra!" Đám đông mẫn lý trí dễ bị lôi kéo nhất, không ít sinh viên giơ cao nắm đấm hô: "Thả người, thả người!" Tiếng hô cứ vậy lan đi, cả người chẳng hiểu thả ai cũng giơ nắm đấm gào thét khàn cổ. Thả ngươi. Cũng có người tỉnh táo chút hỏi thả ai, tất nhiên là thả Diệp Dũng thôi. Đoạn đối thoại kia được khá nhiều người nghe, Diệp Dũng cũng là danh nhân nên có thêm người gia nhập đội ngũ. Ngàn người cùng hô, thả ngươi. Người như biển, hô như sấm, khí thế không gì cản nổi nữa. Hiệu trưởng Vương cũng sôi máu tóm lấy trưởng ban sinh viên đống lên. Máu thả người ra, nếu còn không thả người sẽ gây ra sự kiện quân thể, không chừng có người chết đấy. Quát cũng vô ích, thế trận kia ai dám xuống tới. Trưởng ban sử cắn đang chịu mấy quả trứng gà chen vào ban bảo vệ, nhưng cảnh sát bao vây không cho ông ta vào. Tả Nam Hạ và giáo sư Tống ở bên trong, cả bên thì thầm trao đổi. Sau khi xin ý kiến, Tả Nam Hạ và trưởng phòng Hứa liền phất tay thả người. Diệp Dũng lời nhắc đứng dậy, cùng Tả Hy Dĩnh nhìn nhau cười. Có điều trong nụ cười của Tả Hy Dĩnh có chút bực bội, đã biết y phóng túng, không ngờ phóng túng can đỡ tới mức này. Cô cũng nghĩ tới Diệp Dũng mượn tấn vận mình thoát vây, hơn nữa cô không ngại để Diệp Dũng làm thế. Có điều cô chỉ góp chút công làm chuyện ầm ĩ hơn thôi, cậu ta căn bản không cần. Người bảo vệ chắc nằm mơ cũng không ngờ được bộ tổng chỉ huy nằm ngay dưới vành mắt họ. Chỉ có người hô nhảy lầu, bảo an chạy hết. Tả Hy Dĩnh đích thân chứng kiến Diệp Dũng điều binh khiển tướng, lối ngốc hiền đệ, lão bao chân thối, một loạt biệt danh nghe rất thổ phỉ, chớp mắt biến trường học thành đống hỗn loạn. Đoàn người theo cảnh sát ra ngoài. Nhóm cảnh sát này là đội đặc cảnh trực thuộc chính phủ, mục tiêu bảo vệ chủ yếu là Tả Hy Dĩnh. Trước sau trái phải đều có người hộ tống cô xuyên qua đám đông, nhanh chóng rời hiện trường. Diệp Dũng thì trái thèm quản. Trưởng ban Sử Xuân Hòe đứng ở cửa chân nhũn ra, cảnh tượng này giống mấy chục năm trước ông từng gặp, nhìn thấy Diệp Dũng còn sợ hãi tránh đường. Rời cửa phòng huấn đạo liền thấy mấy bảo an thảm vô cùng, mặt mũi tím bầm dưng bù, nhẹ nhất thì cũng toàn thân đầy lòng trứng. Diệp Dũng đi tới trước mặt một người đưa tay ra, người kia biết điều vội trả Diệp Dũng hai cái điện thoại. Diệp Dũng cất điện thoại của mình đi, chỉ cái của Tả Hy Dĩnh nói: đã bảo anh rồi anh không nghe. Không phải ai các anh cũng dọa được đâu, hiểu luật pháp không? Đây là giam giữ người trái phép, sẽ có người xử lý anh. Tôi Tiểu Diệp lắp bắp lấy di động kia nhét vào tay Sử Xuân Hòe. Sử Xuân Hòe nghe nói là di động tịch thu của cô gái kia thì cầm lấy chạy ngay đem trả cho người ta. Bộ dạng của Cầu Quốc Bình là thảm nhất, không biết ăn bao nhiêu quả đấm, trứng gà không đếm xuể, đang ngồi như ăn mày ở hành lang. Tội danh hiện giờ là giam giữ trái phép nhà đầu tư, bị cảnh sát trông coi. Diệp Dũng đi qua rồi lôi lại, dùng ánh mắt thương hại nhìn người lúc nãy còn hung hổ đe dọa mình. Trưởng ban cậu, con người có thể vô sỉ, nhưng đừng vô tri. Ông quá vô tri, đối diện với tài phú, ông chỉ là loại quỷ nghèo hèn mạt. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ông thành kẻ thù của toàn trường rồi, ha ha ha. Cậu Quốc Bình tức tới, toàn thân run lẩy bẩy, dậm người muốn xông tới. Cảnh sát liền ấn ngay ông ta xuống. Diệp Dũng ngửa cổ cười vang bỏ đi. Dù diễn biến sau này y cũng không đoán được, nhưng lúc này xương khoái không để đâu cho hết. Diệp Dũng vừa ra ngoài, trong đám đông có người hô: Diệp Dũng, đó chính là Diệp Dũng. Vốn danh tiếng Diệp Dũng không nhỏ, giờ càng lớn. Nam nữ sinh vỗ tay hò reo hú hét, tự động nhường ra một con đường. Đám cơ bắp khoa thể dục bao vây xung quanh như vệ sĩ, lôi đại bằng hô: Diệp ca, phát biểu vài câu đi. Đúng thế, Diệp ca phát biểu đi, hôm nay anh lưu danh sử sách rồi. Lão Bao cũng suối bẩy. Mà Tầm Dương cũng bị ban bảo vệ bắt đi, nghĩ lại còn tức, giơ một tay hô hào: Chúng ta hoan nghênh Diệp Dũng phát biểu vài câu. Đúng, đúng. Đám nam nữ đang kích động đều vỗ tay rào rào, quây Diệp Dũng ở chính giữa. Diệp Dũng không ngờ được đẩy một quân bài domino lại tạo ra thanh thế và ảnh hưởng lớn như vậy. Có điều lúc này y cũng sôi máu sùng sục, hào khí ngút trời, giơ tay lên toàn bộ im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía y. Các anh em, các chị em, hôm nay có người ép tôi phải nhận sai, tôi nói với họ. Diệp Dũng lấy sức hét lên: Không! Thế là đám đông phụ họa hồ rung trời: Không! Có người hủy hoại sức khỏe của chúng ta, có người ý đồ che giấu tấm màn đen của nhà ăn, tôi nói với họ: Không! Lần này càng nhiều người hô không. Ngày hôm nay hết thảy sẽ vĩnh viễn không lặp lại, vì có người dám đứng ra, dám nói không. Không chỉ có một mình tôi nói không. Diệp Dũng giúp sức cổ động, tiếng hô khàn cả cổ. Có không ít thiếu nữ tim đập thình thịch, hai tay ôm ngực sợ nó nhảy ra ngoài, mặt chăm chú nhìn Diệp Dũng, nhìn người đồng thanh: Không. Cũng chính hôm nay có người gọi chúng ta là quỷ nghèo, Chúng ta rất phẫn nộ. Vì sao? Vì chúng ta dù nghèo, nhưng cũng nghèo có nhân cách, nghèo có tự tôn, không cho phép ai tùy ý dẫm đạp. Diệp Dũng vừa đi vừa vung tay nói, tựa như đứng trên đầu ngọn sóng dưới ánh hoàng hôn. Đám đông đi theo y. Khi y vừa dừng lại, toàn bộ tĩnh lặng. Diệp Dũng vung cao tay, tức thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lấy hơi nói với hơn nghìn bạn học. Ai dám sỉ nhục chúng ta, kết quả của bọn chúng là bị sỉ nhục, giống như hôm nay vậy. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đường đường chính chính có được hết thảy thứ chúng ta muốn, không ai ngăn cản được, cũng giống như hôm nay. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay như biển gầm. Diệp Dũng bị người bốn phía đổ tới, nâng lên, ném lên không trung. Tô hồ cảm xúc áp ức trong lòng nhiều năm tận tình phát thiết, thậm chí không ít nam nữ kích động tới rung rưng nước mắt. Đi theo vòng người trung tâm tới ký túc xá, cảnh tượng đó, sự ủng hộ đó hình thành đối lập rõ ràng với nhà trường. Bất kể có hoang đường cỡ nào, bầu nhiệt huyết có lúc không kìm được mà sục sôi. Bất kể có vô tri thế nào, dũng khí không biết sợ đó cũng có lúc làm người ta kích động. Tả Hy Dĩnh nhìn không chớp, cho tới giờ cô vẫn không thể tin được một sinh viên ở trường đại học hạng 3 mà có sức hiệu triệu lớn như thế. E rằng phải có hơn nghìn người đi theo cậu ấy. Tới khi cha cô kéo tay, cô mới quyến luyến lên xe mà đi. Trong góc nhỏ cũng có người nhìn Diệp Dũng nói chuyện với sinh viên, chính là Vương Hoa Đình. Cô dùng một loại ánh mắt phức tạp đánh giá Diệp Dũng. Cảnh tượng đó hẳn là điều mà chủ tịch hội sinh viên như cô luôn ao ước mà chưa bao giờ có được. Cô biết hệ thống hậu cần mà hội sinh viên lẫn trường học ra sức bảo vệ, trải qua chuyện này vĩnh viễn không còn nữa. Đám đông chưa tản đi, đã có người mới tới. Đảng ủy trường, ban giáo vụ, ban sinh viên đang ở ban bảo vệ thương lượng phương án xử lý khẩn cấp. Bọn họ biết thân phận của Tả gia, không thể không suy nghĩ tới ảnh hưởng ác liệt của nó tạo thành. Thương lượng còn chưa có kết quả thì trong cửa báo cáo có đội kiểm tra tới của cục vệ sinh và cục giám sát kỹ thuật, lấy danh nghĩa có quần chúng tố cáo để vào thẳng trường. Bốn cô xe chở mười mấy người mặc đồng phục nhân viên chấp pháp mở kho chứa sau nhà ăn đang chụp ảnh đăng đắc. Thế là xong rồi. Tương giấm hết hạn, gia vị không nhãn mác, gạo bột nghi không hợp cách bị vận chuyển ra sân. Đầu bếp và người kinh doanh nhà ăn trốn cả, không tìm nổi một người liên quan. Tổng tư oánh lần này rất uy phong, chỉ huy một đám người đem ảnh hiện trường đưa lên mạng, còn gọi điện thúc giục phóng viên tới. Trong điện thoại nói, tin hot, chắc chắn hot, còn hot hơn biểu tình tẩy chay. Dùng thứ nguyên liệu chất lượng thấp hại học sinh. Cái gì? Tin giả? Nhổ vào mặt đấy. Người cục kiểm tra chất lượng ở đây, anh tới mà xem, loạn rồi. Hạ Minh Đường kinh doanh liền 3 năm, lúc này không thấy mặt đâu. Có điều ai cũng biết ông ta chỉ có thể làm một việc cuốn xéo. Hơn một tiếng sau, công báo của đảng ủy trường đưa ra. Trường ban bảo vệ cầu Quốc Bình tự ý triệu tập sinh viên, sử dụng phương thức không chính đáng bị miễn chức. Nguyên người bao thầu nhà ăn Hạ Minh Đường hiểm nghi dùng hàng giả kém chất lượng, giao cho cơ quan hữu quan xử lý. Thông báo đóng dấu đỏ của trường học truyền đi khắp trường, đám sinh viên chưa giải tán hân hoan reo hò, hô vang thắng lợi. Ngoài ra còn có một thông báo bù đắp. Trước khi nhà ăn trường khôi phục trật tự kinh doanh, cung cấp bữa ăn miễn phí cho sinh viên trong trường. Từ chủ nhiệm khoa tới nhân viên hành chính, giáo viên, chỉ đạo viên được huy động, phân tán từ các đám đông chưa giải tán, khuyên nhủ sinh viên trong khoa, hơn một tiếng sau mới thấy người giảm dần. Một thông báo khẩn cấp cũng gửi tới các khoa, các lớp. Các khoa, các lớp có thực tập sinh tốt nghiệp, cần cung cấp công cụ giao thông cho sinh viên vùng ngoài. Không có một thông báo giấy nào nhắc tới chuyện nhảy lầu, cũng không nhắc tới chuyện phòng phát thanh bị cày, trường ra lệnh bảo mật, thậm chí trường trung học trực thuộc bên cạnh cũng không biết học viện Lộ Châu xảy ra chuyện lớn như thế. Ngày hôm đó, khi nhà trường báo cáo lên trên cũng chỉ nói nhà ăn cung cấp thức ăn chất lượng kém, khiến sinh viên gây náo loạn, đã được xử lý. Câu tự uyển chuyển, hơn nữa cuối cùng được nhà trường giải quyết viên mãn. Xe cơm và xoay bít được đặt tới trường học trước khi trời tối. Một mặt đón sinh viên tốt nghiệp khóa này rời trường, một mặt vỗ về sinh viên ăn cơm trong trường. Đúng là không đấu tranh thì không có quyền lực. Mười mấy cỗ xe mang tới mấy chục món ăn, nhà ăn chật kín người. Diệp Dũng được chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân đích thân lái xe đón đi, danh nghĩa là thực tập sớm, có điều là đưa y thẳng về nhà ở hưởng mã trại. Trên đường đi, chủ nhiệm Vương thấy toàn thở dài, nói y an tâm thực tập, không hề nói bất kỳ chuyện nào khác. Lần này chắc hẳn là mọi chuyện êm xuôi rồi nhỉ? Bão tố đúng là lắng xuống rồi, nhưng dư âm không dễ dàng qua đi như thế. Thời gian chỉ hướng 9:15, 3 ngày sau sự kiện chấn động kia. Vương Hoa Đình lần thứ 3 xem đồng hồ, cô có chút mất kiên nhẫn, gọi điện thoại 20 phút rồi mà không thấy Lôi Đại Bằng từ tầng 4 xuống. Đây là tiểu khu hoa viên ở vành đai phía đông, kết cấu tầng kép, diện tích xanh hóa trên 40%, giá mỗi mét vuông khoảng 7-8 ngàn, là tiểu khu có hạng ở Lộ Châu, nhà Lô Đại Bằng ở nơi này. Đôi lúc ta không thể cảm thán tạo vật rất công bằng. Cho anh trí tuệ chưa chắc cho anh hạnh phúc, cho anh đẹp đẽ chưa chắc cho anh sức khỏe, cho anh chí hướng chưa chắc cho anh gia thế, cho anh gia thế nói không chừng sẽ tước đoạt anh tất cả. Lô Đại Bằng chẳng có cái gì nên tạo vận chiêu cố, cho hắn ngôi nhà đại đa số mọi người phải hâm mộ. Lại đợi 5 phút nữa mới thấy cửa tầng lầu mở ra, Lô Đại Bằng mặc quần hoa, sơ mi hoa, cổ đeo dây chuyền vàng cực to xuất hiện, tóc chải lệch một bên, nhìn thấy Vương Hoa Đình mà sáng trưng đi tới. Không cần nói nữa, hắn tốn thời gian ăn mặc rồi, vốn trông có chút ngốc, giờ thì ngốc tới buồn cười. Vương Hoa Đình cố nén cười hỏi, sao lâu thế? Lần đầu tiên bạn hẹn mình, không thể quá thiếu chính thức được. Lô Đại Bằng nói thiếu tự nhiên. Khi đối diện với Vương Hoa Đình, cái tính mở miệng ra là gây sốc thay đổi rất nhiều. Chẳng những không gây sốc còn có chút rụt rè, nói lý nhí, vừa đi vừa lén nhìn Vương Hoa Đình, cứ như sợ nói sai vậy. Giống chẳng ngốc đi xem mắt, không dám nhìn thẳng đối phương. Vương Hoa Đình thì càng nhìn y càng buồn cười, quần áo chẳng vừa người gì cả. Cậu ăn mặc thế này mà chính thức à? Ừ, ngoài vậy mà. Lôi Đại Bằng nhấc cổ áo lên, đắc ý nói, mẹ tôi đi Singapore mua cho cha mình đấy. Dây chuyền này là vàng 10, mẹ tôi nói vàng thực tế hơn tiền mặt, thế là mua liền mấy cái, còn không cho tôi biết, tôi trộm đấy. Hoa Khôi Đảng, có phải là bạn cũng ở nhà thấy chán, hay là chúng ta đi giải trí duy đặc trượt băng đi? Vương Hoa Đình cứ cười suốt không nhận lời mời. Lôi Đại Bằng biết chỗ chơi lắm, đổi, hay là đi Tây Đường bơi nhé. Vương Hoa Đình lắc đầu, trong lòng cô có lời mà bây giờ không biết phải hỏi thế nào. Có điều chỉ riêng phong tình của cô đã đủ khiến Lô Đại Bằng ngơ ngáy. Sao thế? Bạn nhìn tôi cứ quái quái, sao trông cứ như lén đưa tình? Hết cách rồi, phải hỏi thẳng hơn. Vương Hoa Đình che giấu cảm giác kỳ quái của mình, cô không sao nghĩ thông được tên này mà cũng thành một trong số thành viên gây sự. Cậu quên thực tập rồi à? À đúng rồi, còn phải thực tập nữa. Lô Đại Bằng gãi đầu, đúng là quên thật rồi. Ngày hôm đó xảy ra chuyện, Trường Ngọc đuổi sinh viên khóa tốt nghiệp đi như đuổi dê đuổi lừa, về nhà ở 3 ngày, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi. Hắn thực sự quên mất thân phận này rồi. Có điều hắn chẳng coi ra gì. Thực tập hay không cũng chỉ đợi lấy cái bằng tốt nghiệp thôi, chơi thật vui có hay không, tới lúc đó kiếm đơn vị đóng dấu là được. Hoa Khôi Đảng, bạn hỏi vậy là ý gì? Khoa chỉ định 4 nơi thực tập thống nhất, còn có chỗ trống, tôi đang suy nghĩ xem đi đâu. Vương Hoa Đình tản bộ trên con đường nhỏ không xa, đột nhiên hỏi, cậu có tin tức của Diệp Dũng không? Vậy phải nói là tin tức nào? Nhớ anh ấy thì tới nhà anh ấy ăn là được, có điều lúc này thì không được. Lôi Đại Bằng rất thành thật. Vừa mới xảy ra chuyện, tâm tình anh ấy hẳn không tốt. Mẹ nuôi tôi lợi hại lắm, anh ấy sợ tôi lỡ miệng không cho tôi đi tìm. Hôm qua gọi điện thoại rủ đi câu cá, anh ấy nói không có hứng. Giọng rất là bực tức, xem ra tâm tư Lôi Đại Ca đặt tới chơi bời, không phát hiện tâm ý của Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình tựa như thuận miệng nói, vậy anh ấy thực tập ở đâu? Chuyện này làm sao tôi biết? Vừa rồi cậu khoác lác mẹ anh ấy là mẹ nuôi cậu. Anh ấy là anh nuôi cậu. Anh nuôi thực tập ở đâu mà cũng không biết à? Nói rồi phất tay bỏ đi. Lôi Đại Bằng cuống lên đuổi theo. Này này, đợi đã, tôi biết tôi biết. Vương Hoa Đình quay đầu, Lôi Đại Bằng gãi đầu gãi tai, rồi ý tưởng lóe lên. Thông thường mà nói, nơi nào có đồ ngon, hiếm có, anh ấy sẽ tới đó. Cụ thể ở đâu à? Gọi điện thoại là biết. Gọi điện thoại thì tôi còn hỏi cậu à? Không hỏi mà biết mới là giỏi. Vương Hoa Đình cố ý nói, giờ cô cũng đã mò ra cách nói chuyện với Lôi Đại Bằng rồi. Hỏi bình thường thì hắn trả lời kỳ quái, hỏi càng ly kỳ thì hắn trả lời càng bất ngờ. Hơn nữa cô không muốn để Diệp Dũng biết là cô muốn biết. Đúng là không làm khó được Lôi Đại Bằng. Lôi Ca vỗ đầu nói một câu, hỏi mẹ nuôi là biết. Sợ mất đi cơ hội hẹn hò với mỹ nữ, hắn rút di động hỏi ngay, mẹ nuôi nhớ con không? Mẹ không nhớ à? Thế thì con nhớ mẹ. Anh con đâu, không đi thực tập à? Anh ấy đi đâu thực tập à? Ồ, con biết rồi. Buồn dư với mẹ Diệp Dũng nữa ngay, Lôi Đại Bằng cúp điện thoại, hớn nở báo cho Vương Hoa Đình. Thấy chưa, tôi nói gì nào? Chỗ nào có thứ lạ là anh ấy tới đó. Đi xã Chóc Mã rồi. Mẹ nuôi nói hôm nay đi, đổ vướng bắt đàn, không biết báo cho anh em một tiếng. Xã Chóc Mã? Trong ký ức của Vương Hoa Đình, vẹn vẹn chỉ có cái tên như vậy. là nơi nằm ở ngoại ô phía bắc gần huyện Vũ Hưng, gần địa khu cách mạng cũ, hẳn là nơi nghèo khó xa xôi. Sinh viên thực tập lựa chọn hàng đầu là thành phố, nếu không thì ở nhà luôn. Diệp Dũng đúng là chuyên đi con đường không tầm thường, thực tập cũng chọn chỗ khác người. Có điều Vương Hoa Đình cũng nghĩ sẽ ra chuyện lớn như vậy, anh ấy muốn kiếm chỗ yên tĩnh. Cái này bạn không biết phải không? Xã Chóc Mã gần Lư Viên, người giết lừa ở Lư Viên có quá nửa là bạn của Diệp Ca. Mỗi tháng anh ấy đều tới Lư Viên mua thịt lừa một lần. Một nửa quán nhà anh ấy bán, một nửa anh ấy đưa cho các nhà ăn trong thành phố. Anh ấy quen thuộc nơi đó nhất. Mẹ nuôi tôi nói, hình như thân thích nào đó của cha nuôi tôi ở đó làm ở xã trung học. Làm ở trung học xã, anh ấy tới đó khẳng định là đi ăn. Lôi Đại Bằng suy đoán. Vương Hoa Đình lần đầu nghe thấy chuyện này hỏi. Bán thịt lừa à? Anh ấy còn bán cả thịt lừa sao? Chứ sao nữa, nếu chuyện kinh doanh ban đầu mà anh ấy không đổ bể thì cũng ghê lắm. Nhưng đổ bể một cái liền thảm luôn, bán cả nhà đi mới đủ trả nợ. Anh ấy không đủ tiền đi học, phải nghỉ một năm. Do tôi tiếp tế cho anh ấy đấy. Lôi Đại Bằng khoe khoang, nó năm xưa nhà hàng Lưu Uyển của Diệp gia làm ăn tốt thế nào, khi đổ bể thê lương ra sao. Kể lại Diệp Dũng phải vất vả đi kiếm tiền, đương nhiên cũng trọng điểm nhắc Lôi Ca khẳng khái cười hầu bao tương trợ. Vương Hoa Đình nghe mà dâng lên chút chua xót, hình tượng vung tay một cái muôn người nghe theo bớt ra cao lớn hơn vài phần. Đêm sau với người chẳng lo nghĩ gì như mình, cô khâm phục chuyện Diệp Dũng trải qua. Nói nửa ngày trời, Lôi Đại Bằng cũng nhận ra chuyện không đúng, thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Vương Hoa Đình, bất ngờ hỏi: Hoa Khôi Đảng, bạn hẹn tôi ra đây sao toàn hỏi anh ấy, không phải bạn cũng thích Diệp Cao rồi chứ? Được rồi, thế thì tôi hỏi cậu. Vương Hoa Đình không đáp, nhìn thẳng Lôi Đại Bằng. Chuyện ngày hôm đó cậu có tham gia không? Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu làm sao các cậu làm được. Bị hỏi chuyện này một cái, Lôi Đại Bằng đảo mắt đi chỗ khác, không dám ho hay gì nữa. Vương Hoa Đình cố ý dậm chân giận dỗi. Thấy chưa, hỏi cậu thì cậu đâu có nói. Thôi vậy tôi đi đây. Này này, đừng đi, tôi nói cho bạn, được chưa? Lôi Đại Bằng cuống lên đuổi theo Vương Hoa Đình. Khi cô dừng lại liền cảnh cáo trước: Bạn đừng nói với ai đấy, dù bạn nói tôi cũng không thừa nhận, tôi chỉ kể cho bạn nghe. Lôi Đại Bằng là cái tên trong lòng chẳng giấu nổi chuyện gì. Mỹ nữ mà hỏi, đừng nói là bí mật nhỏ, dù là cơ mật quốc gia thì hắn cũng dám lấy ra mua nụ cười mỹ nữ. Thế là đem toàn bộ kế hoạch ong vào vẽ kể ra. Bốn kế hoạch này dùng để tiết lộ số thực phẩm bẩn của nhà ăn, đợi lấy bằng tốt nghiệp rồi lấy chuyện nhảy lầu để bắt đầu. Diệp Ca căn cứ vào nguồn lực sẵn có mô phỏng nhiều lần, khi đó lợi dụng đám đông tụ tập để đài ảnh chụp ra cùng gửi cho báo chí, ai ngờ bị ép hành động sớm. Tín hiệu bắt đầu từ tin nhắn của Diệp Dũng, sau đó hai anh em phát hiện Diệp Ca bị đưa vào ban bảo vệ, tiếp đó nữa nhận được ghi âm đối thoại. Thế là một mặt dùng nhảy lầu làm kế đậu hồ ly sơn, một mặt Diệp Dũng ở nơi bị bắt chỉ huy nghịch chuyển tình thế. Vương Hoa Đình nghe mà miệng mở ra từng chút một. Té đa không phải là chuyện đột phát như mọi người nghĩ, mà là một kế hoạch được lập tỉ mỉ, chọc vào tổ ong vo vẽ. Bao nhiêu năm rồi mới thấy một cảnh đám đông kích động như vậy, giữ nghĩ lại thôi cũng khiến Vương Hoa Đình tim đập mạnh. Thấy em gái Hoa Khôi sợ hãi, Lôi Đại Bằng vội thổ lộ: Mô hình khỏa thân do bọn khoa thể dục bác lên lầu, phát loan là bọn khoa điện tử, phụ trách trực tiếp liên lạc với Diệp Ca là hiền đệ của tôi. Tôi không làm gì cả, tôi là sinh viên tốt, tôi và họ không cùng đường, tấm lòng son của tôi hướng về đảng. Còn về phần hắn xuống bếp trộm trứng gà hay đi khắp nơi đều đào chuyện nhảy lầu thì hắn không nhắc tới, cố gắng đơn giản hóa đoạn đó. Vương Hoa Đình là chủ tịch hội sinh viên, cô tự hiểu một kế hoạch như vậy nói thì dễ, thực hiện khó lắm, cần phối hợp ăn khớp, mỗi bước đúng thời điểm. Sao Diệp Dũng biết ban bảo vệ bắt anh ấy? Hơn nữa anh ấy bị bắt vào đó rồi sẽ có người trông coi, làm sao có thể chỉ huy các cậu? Cái này thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết Diệp Ca gian lắm. Cả lòng đỏ trứng gà còn đổi thành lòng đỏ ba ba được, huống hồ là cái trò vặt. Với lại kế hoạch này họ thảo luận lâu rồi, chỉ giấu tôi. Hình như Diệp Ca thấy thời cơ chưa chín mùi. Sau sự kiện tẩy chay nhà ăn, anh ấy nói trường xử lý nguội quá, ai nhảy ra trước sẽ gặp xui xẻo, cho nên không cho mọi người hành động. Vậy mà có người nhảy ra thật, thế là anh ấy giăng lưới bắt con chó điên. Ha ha ha. Nói ra Diệp Ca thật oai, thật sảng khoái lòng người. Tôi vì gian giấy tìm bạn gái bị chó điên phạt viết kiểm điểm mấy lần, cháu tôi phải đút lót thuốc lá mới không kiếm chuyện với tôi nữa. Thằng vương bắt đàn ấy đáng đời. Lôi Đại Bằng tuy phủ nhận mình là một phần tử trong đó, nhưng thâm tâm lại vì chuyện này mà đắc ý. Vương Hoa Đình phục đôi, cảnh tượng ngàn người vây quanh Diệp Dũng tung lên cao hôm đó để lại rất sâu trong lòng cô. Thong thả đi vài bước, tự như có tính toán, nở nụ cười rất xinh đẹp với Lô Đại Bằng. Đại Bằng, hôm nay thời tiết đẹp, hay là chúng ta đi trượt băng đi, nhiều năm rồi tôi chưa trượt băng. Ok, được, tôi mời khách. Lô Đại Bằng cười lệch miệng. Hai người đi ra ngoài tiểu khu, Vương Hoa Đình nói: Khả năng chỉ chơi được hôm nay thôi, ngày kia trong khoa chỉ định nơi tổ chức thực tập, tôi sẽ dẫn đội. Cậu nói tùy tiện kiếm đơn vị đóng dấu là xong, với cậu ở nhà chơi nhé. Không không không, tôi đi thực tập, tôi thực tập cùng bạn. Lô Đại Bằng hướng về phía đảng vô điều kiện. Lần này do chi bộ đảng lựa chọn địa điểm, toàn tròn khu trường học xa thôi, điều kiện gian khổ, cậu chịu được không? Chịu được, không thành vấn đề. Lôi Cả vẫn mạnh miệng như trước. Rời tiểu khu, bắt một cái taxi, Lô Đại Bằng hí hửng dẫn Hoa Khôi Đảng đi trượt băng. Chỉ cần ở bên Hoa Khôi Đảng, đoán chừng làm gì Lôi Ca cũng chẳng bận tâm. Cũng trong ngày ánh nắng tươi đẹp ấy, đối với Diệp Dũng mà nói thì lại là mây đen u ám. Y đi qua đi lại trước khách sạn Khải Lai Duyệt rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí đi vào. Từ ngày rời trường tới giờ không gặp Tả Hy Dinh nữa, Diệp Dũng khó khăn lắm mới lấy dũng khí gọi điện thoại. Điện thoại tắt máy, hôm nay trước khi đi thực tập lại gọi điện, lại tắt máy. Diệp Dũng cảm giác sư tỷ né tránh mình, chỗ này cũng có thể hiểu. Cô gái sinh ra trong gia đình như thế, khó tiếp nhận được hành vi của y. Huống hồ, khi bị ban bảo vệ dẫn đi, trong lòng Diệp Dũng có thành phần cố ý để ban bảo vệ đá về cục sắt Tả ra. Chứ lúc đấy mà nó là con gái của giáo sư được trường mời tới, mấy tên bảo an chạy mất dép ngay. Tiếc nuối. Một câu chuyện còn chưa bắt đầu đã bị đặt dấu chấm hết luôn khi người ta dâng lên nhiều tiếc nuối. Diệp Dũng còn muốn đưa sư tỷ đi miếu hội, xem ương ca vũ, đi du ngoạn đại học cốc. Mặc dù thân phận hai người chênh lệch lớn, nhưng y vẫn không kìm được thích ở bên sư tỷ. Mỗi ánh mắt của cô, mỗi động tác của cô đều để lại dấu ấn rất sâu trong y, muốn quên nhưng không được toại nguyện. Cô ơi, tôi muốn gửi một món quà cho giáo sư Tả Nam Hạ, làm phiền cô chuyển dùng được không? Trò cũ diễn lại, một cái hộp gỗ dương vuông vức, sư tỷ nói rất thích bánh hấp kho, trong đó đậm mùi vị quê hương. Diệp Dũng đặt cái hộp lên quầy tổng đài. Cô phục vụ khá thiện cảm với chàng trai cao ráo mày đậm này, mỉm cười hỏi lại tên, số phòng, sau đó cho Diệp Dũng một câu trả lời thất vọng. Xin lỗi anh, ông Tả Nam Mã đã trả phòng từ 2 ngày trước. Ồ, cảm ơn cô. Diệp Dũng buồn bã tiếp nhận kết quả nằm trong dữ liệu, mỉm cười gật đầu với cô phục vụ. Rời khỏi khách sạn, Diệp Dũng đi lang thang cô độc một lúc lâu mới phát hiện đây là nơi hôm đó hẹn sư tỷ. Vẫn con phố đó, vẫn hàng cây đó, nhưng tâm tình khấp khởi vui mừng đã không còn. Bánh vất vả làm ra cầm trong tay thật nặng, Diệp Dũng hít một hơi ném vào thùng rác bỏ đi. Đi một đoạn lại không đành lòng, chui đầu vào thùng rác lục lọi nhặt ra, cẩn thận phủi đi rác bẩn trên đó, giống như đoạn ký ức không đỡ vứt bỏ. Đi qua dòng người xe không dứt, Diệp Dũng đứng bên đường ngây ra một lúc. Giờ mới bỗng nhớ tới buổi tọa đàm chết đọc của giáo sư Tả, khi anh đứng giữa khu rừng bê tông cốt thép bị đám đông tấp nập bao vây, hết thảy như giấc mộng, có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không thể tìm lại bản thân. Mơ mơ hồ hồ đi rất xa, lại ngồi hai trạm xe buýt. Tới dưới chân núi, để một chiếc xe ba bánh chở rau trong thôn. Xin đi ké, trong lòng vừa buông bỏ được sư tỷ, hậu di chứng làm anh hùng lại phát tác. Hậu di chứng này đã dằn vặt Diệp Dũng mấy ngày rồi, đặc trưng điển hình là chột dạ, hoảng hốt, sợ hãi. Ví như nhìn thấy cha mẹ liền chột dạ, sợ cha mẹ phát hiện ra việc mình làm. May mà hưởng má trại xa xôi nên không có tin đồn nào truyền tới. Hoảng hốt thì là vì dù sao vẫn còn là sinh viên. Ngày hôm đó trường học xử lý rất quyết đoán, phân tán hết sinh viên năm thứ ba. Chuyện này rốt cuộc có để lại hậu quả hay không thì Diệp Dũng không dám chắc. Sợ nếu ai đó chứng mắt ra bằng tốt nghiệp của y, Diệp Dũng không có cách nào ăn nói với trong nhà. Chuyện qua rồi, nghĩ lại mới thấy quá đà. Già nhai lâu, cậy cửa phòng thu âm, tụ tập bao vây ban bảo vệ, đều vì mình mà ra, giờ có kể sợ là không ai tin. Nhưng mà biết làm sao được, nếu bị đám người ban bảo vệ tóm lấy thì cũng chẳng có kết quả tốt, có khi còn tệ hơn bây giờ. Cứ như thế hoang mang lo sợ, đến khi xe dừng lại, tới nhà rồi. Hôm nay là cuối tuần, người đến nông gia nhạc chơi không ít, bãi đỗ xe sắp chật kín. Diệp Dũng nhảy xuống xe, đi về nhà lấy hành lý đã thu dọn sẵn, ra sân gọi. Mẹ ơi, con đi đây. Đi đường cẩn thận, tới nơi gọi điện về cho mẹ. Đại Bằng vừa mới gọi điện cho con đấy. Đặng Hồng Ngọc chùi tay vào tạp dề đi ra, chỉnh lại cổ áo cho con trai. Nghe nói Lô Đại Bằng gọi điện, Diệp Dũng không để trong lòng mấy. Thứ thăm ăn trừ ăn với chơi đa, chứ có việc gì nữa đâu, không hỏi. Đặng Hồng Ngọc dặn dò. Cái trường của chú con vừa xa vừa nghèo, nếu không chịu nổi thì về sớm, mẹ không biết con nghĩ cái gì nữa. Sao tới nơi sao xui hẻo lánh như thế để thực tập cơ chứ? Với lại tốt nghiệp rồi cũng nhất định làm giáo viên chứ. Mẹ, con muốn đi rèn luyện, không thể ở lì trong nhà. Diệp Dũng kiếm lý do đường hoàng, giờ chỉ muốn đi cho mau, nhìn cha mẹ là trột dạ lắm. Cũng phải, lớn rồi mẹ không giữ nổi con nữa. Gọi điện cho mẹ nhiều vào đó. Đặng Hồng Ngọc nghe thấy tiếng khách gọi thêm món ăn thì đáp lại không nói nhiều nữa. Tiến con ra cửa mới chợt nhớ, phải rồi, có cô gái tới tìm con. Con giỏi đấy, còn chưa tốt nghiệp mà đã có con gái tìm tới nhà rồi. Hà, đâu rồi mẹ? Diệp Dũng mừng rỡ. Vừa mới đi chưa lâu. Đặng Hồng Ngọc chỉ tay ra bãi đỗ xe. Có phải người lần trước tới ăn cơm không mẹ? Họ Tả ấy. Diệp Dũng vừa khẩn trương vừa trông đợi. Đừng nói là máu chó thế nhé, mình tới tìm sư tỷ, sư tỷ lại đi tìm mình. Ý cái gì thế hả? Không phải, có điều cũng xinh đẹp lắm. Cảnh cáo con, trước khi lập gia đình đừng có ở ngoài tán tỉnh bừa bãi. Có ngay đây. Đặng Hồng Ngọc lại đáp lời khách, không quên thêm một câu mới vào bếp. Không phải tại Dĩnh thì ai cũng thế. Diệp Dũng nghe mẹ giao huấn chỉ cười, đeo hành lý rời cửa. Bãi đỗ xe của Hường Mã Trại không nhỏ. Diệp Dũng đứng đợi xem có xe nào xuống núi để đi ké, rồi sẽ tiếp tục bắt xe buýt. Sau đó con vài bắt xe nhỏ về quê. Xã Chóc Mã cách thành phố rất xa. Thực ra Diệp Dũng chẳng muốn tới đó, nhưng tình thế bây giờ đi xa cho tốt hơn, với lại y cũng quen thuộc nơi đó. Đang đợi thì một chiếc mini đỏ rực trong bãi đỗ xe phóng ra, chớp mắt tới trước mặt Diệp Dũng phanh lại. Tống Tư Oánh ngoắc ngón tay tiêu chuẩn. Soái ca, đi nào, tôi đưa anh đi một đoạn. Là cô ấy à? Diệp Dũng bất ngờ, không nghĩ Tống Tư Oánh tìm mình. Đi nhờ mà. Diệp Dũng không kén chọn, mở cửa phụ lái ngồi vào trong xe. Không ngờ Tống Tư Oánh lại nhân lúc Diệp Dũng để đồ ở ghế sau, loài người hôn chụt lên má y một cái. Hôn xong còn hào hứng nhìn Diệp Dũng, bộ dạng như tình nhân xa cách lâu ngày. Tức thì Diệp Dũng mắng, cô không có bệnh đấy chứ, vừa lên xe đã nhổ vào mặt tôi. Này, nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Hi hi, anh không phải là anh chàng ý khí thải thật chứ? Tống Tư Oánh chiêu, sinh viên trong trường gọi chàng trai không uống rượu, không hút thuốc, không tán gái là anh chàng ít khí thải, sống lành mạnh, nhưng với nam sinh lại là lời mỉa mai. Diệp Dũng không trả lời câu đó, bực bội lau bên má bị hôn. Nụ hôn đầu á? Cô nói mà không biết xấu hổ à? Từ khi tôi quen biết cô, trừ xe không đổi thì cái gì cũng đổi rồi, bạn trai cũng đổi mấy người rồi. Ha ha, nhưng không đổi được anh, giận à? Tống Tư Oánh chẳng để ý mà còn vui vẻ. Giận cái gì chứ? Mỹ nữ hiến nụ hôn đầu cho anh, hôm nào tôi vui vẻ, không chừng còn hiến thân. Một dụ hoặc rất lớn, Diệp Phàm lại chẳng có ra gì. Thôi đi, tôi không muốn bị cô đoạt đi sự đơn thuần. Xin anh, Diệp ca, anh mà là sử nam thì tôi là thanh nữ, anh chọc cười tôi đi à? Tống Tư Oánh cười run rẩy. Lời qua tiếng lại vài câu, Tống Tư Oánh còn hung hãn hơn Diệp Dũng. Diệp Dũng nhìn Tống Tư Oánh xoay vô lăng chuyển hướng xe, cổ áo rất trễ lộ ra mép vú trắng muốt, váy chỉ đủ che mông khoe trọn cặp chân dài, tư thế còn khiến mép váy hớt cao, trông chẳng khác nào mặc mỗi quần lót ra đường, đúng là hình ảnh xe sang mỹ nữ tiêu chuẩn. Nếu là bình thường thì chắc chắn chẳng ngại giờ cho lưu manh trêu ghẹo vài câu, hôm nay y không có tâm trạng đó. Cao hứng tới mức tới tận nhà còn hiến cả nụ hôn nữa, xem ra cô tọa nguyện rồi, giờ nên tới cô cho tôi biết là được bao nhiêu lợi ích chứ, không thể cho ít nước bọt là xong. Tống Tư Oánh ném cho y một cái lườm nói đáng ghét. Sau đó đắc ý nói đúng là tọa nguyện rồi, giờ cô không định che giấu Diệp Dũng nữa. Nguyên vì trong đó té ra, người đứng đầu bộ phận hậu cần là dượng của Tống Tư Oánh, làm việc mấy năm, nhà ăn luôn là một tâm bệnh của ban hậu cần. Lần này mượn chuyện sinh viên náo loạn để đi lên sân khấu, lấy hình thức bao thầu tiếp nhận kinh doanh nhà ăn. Nghe nói một chuỗi nhà hàng ẩm thực Mỹ Như Gia cùng Trường Ngọc ký hợp đồng bao thầu, xe thức ăn ngày hôm đó là do công ty này cung cấp. Vốn tẩy chay gặp bất lợi, còn nhiều bê tắc, ai ngờ nhờ quân cờ Diệp Dũng mà lật ngược thế trận. Tống Tư Oánh cao hứng, thực sự có chút hận không thể hiến thân ngay lập tức.